Cưới trước yêu sau Mộng Tiêu Nhị, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch TST dàn hàng bận đến 11 giờ, lúc này cảm thấy đói, nửa bát cháo ban sáng không đủ no, cô thông báo cho thư ký, ban trưa không cần đặt đồ ăn ngoài cho cô. Thư ký đúng lúc qua báo cáo về việc đã đặt xong vé máy bay đi Manhattan vào thứ hai tuần sau. Ô Lưu, trưa nay chị muốn ăn gì? Em đi mua cho chị. Cháo được chứ, giản hàng, tự chị đi ăn, vừa hay đi giãn gân cốt, có thể là thể chất kém đi, do vậy uống chút rượu đã bắt đầu đau dạ dày, cô tận dụng thời gian nghỉ một tiếng ban trưa ra ngoài đi dạo. Đến thời gian ăn trưa, giản hàng cầm theo áo khoác đi ăn cơm. Phần lớn người trong Doãn Lẫm đều lười quốc bộ, bọn họ đều gọi đồ ăn bên ngoài, Lễ Tân giúp đưa đến vị trí làm việc. Lâm Kiêu ngày trước cũng gọi đồ ăn bên ngoài, thậm chí ban trưa chẳng có thời gian để ăn cơm, từ khi Ô Lưu nhỏ không online lúc trưa, cậu ngay cả game cũng không có hứng thú, rảnh rỗi đến nhàm chán nên đi đến nhà ăn. Lúc đợi thang máy, hai người lại gặp nhau. Sếp, ra ngoài ăn cơm à? Giản hàng gật đầu, Lâm Kiêu mặc dù không thích giản hàng, nhưng cậu sẽ không so đo với một người đang bệnh, đề cử cho cô một nhà hàng đồ ăn healthy, khuyết điểm duy nhất là đắt, nghe ông chủ nhà hàng nói rằng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là rau hữu cơ, được hái tươi vào ban sáng mỗi ngày. Nhưng có đắt hơn nữa, nữ ma đầu cũng ăn nổi. Cậu tốt bụng mà nói, trong tòa nhà bên cạnh tầng 28, chị không phải bệnh rồi ư, thức ăn của nhà hàng bọn họ rất thanh đạm. Lâm Kiêu đối với đồ ăn rất tinh tế, nhà hàng cậu đề cử sẽ không kém, giản hàng nói cảm ơn. Vậy đi thử xem sao, chỉ là hơi đắt, Lâm Kiêu khi thang máy đến tầng 1 lại nhảy ra câu nói như thế này. Hôm nay cậu muốn đi nơi khác kiếm ăn, vẫy tay với giản hàng. Mở nhà hàng ở nơi tấc đất tấc vàng đương nhiên là đắt. Giản hàng gọi một hũ cháo và hai đĩa thức ăn, tiền ăn một bữa trưa hôm nay đủ để mua 40 chiếc bánh kép ở cửa tiệm ông bà. Đặt xong món ăn, cô lướt tin mới. Nhà hàng này đắt thì có đắt chút nhưng làm ăn cũng khá, không ít người nghe danh mà đến check in. Trung Nghiên Nguyệt trưa hôm nay cũng ăn ở đây, cô là khách quen, nhưng ban trưa những ngày đi làm rất ít khi đến, nơi đây cách Lạc Mông hơi xa, đi đi về về mất hơn một tiếng, thời gian đến đây ăn trưa khá là vội vàng, thế nên cô thường đến đây ăn vào ban tối. Trưa hôm nay đến là bởi vì có hẹn với chị gái. Trung Nghiên Phi trông em gái nhìn chằm chằm vào một nơi. Thấy người quen hả, Trung Nghiên Nguyệt, không quen, là giản hàng, Trung Nghiên Phi mất hứng, bản thân không quay đầu nhìn, nhìn thấy giản hàng sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ăn uống. Cô ghét nhất là loại người như giản hàng, người phụ nữ không từ thủ đoạn dựa vào đàn ông mà trèo lên. Trung Nghiên Nguyệt thu lại tầm mắt, gần đây không muốn nghe chuyện bát quái của giản hàng cũng khó, trong giới đầu tư truyền đến mức xôn xao, cô cũng nhìn thấy video bà Cao chửi như tát nước ở phòng làm việc quản lý tài sản Doãn Lâm. Nếu như giản hàng không chen chân, bà Cao sẽ không ngay cả thể diện cũng không cần mà trực tiếp đến Doãn Lâm làm ầm ĩ, việc xé tiểu tam không giả, bản thân bà Cao cũng khiến người khác nhìn thấy hết trò cười. Nếu không phải bị ép đến đường cùng, ai lại để chuyện xấu trong nhà truyền ra ngoài? Cô hỏi chị gái, chấm, rốt cuộc chuyện giản hàng và Cao Vực là như thế nào? Trung Nghiên Phi nhìn em gái, chấm, em nói xem, cô ta quen làm tiểu tam cũng không phải em không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nghiên Nguyệt nhếch môi, không hiểu, mà điều không nghĩ thông được đó là chấm, giản hàng thật sự có quan hệ đó với Cao Tổng, Tần Mặc Lãnh sẽ không ngốc mà đăng ký kết hôn với cô ấy. Trung Nghiên Phi gắp thức ăn cho em gái, chị từng tìm người nghe ngóng, hôm bà Cao đi xé giản hàng, đúng là ngày đăng ký kết hôn của giản hàng và Tần Mặc Lãnh, nghe nói bà Cao đến Doãn Lâm lúc chiều. Tần Mặc Lãnh đăng ký kết hôn vào ban sáng, sao có thể dự đoán được ban chiều xảy ra chuyện. Chứng nhận kết hôn cũng nhận rồi, cho dù Tần Mặc Lãnh muốn ly hôn, liên quan quá nhiều, không thể lập tức ly hôn. Trung Nghiên Phi phỏng đoán, chấm, nói không chừng đang làm thủ tục ly hôn, cho dù bây giờ không ly hôn thì cũng là chuyện sớm muộn thôi. Vốn không có mấy người nghĩ giản hàng và Tần Mặc Lãnh sẽ thành đôi, bây giờ lại cành mẹ đẻ cành con, giấc mơ hào môn của giản hàng e là hoàn toàn không có đất diễn. Nhưng đáng đời giản hàng, Trung Nghiên Nguyệt chậm rãi gật đầu, nếu như vậy thì hợp logic rồi. Tần Mặc Lãnh đột nhiên đăng ký kết hôn với giản hàng, nội bộ Lạc Mông các cô cũng luôn hóng hớt, ai cũng không nghĩ đến sếp lại cưới một người con gái không có gia thế. Còn là quen nhau qua xem mắt, nói đến Tần Mặc Lãnh, Trung Nghiên Phi bèn hỏi thêm mấy câu. Chấm, nghe nói Úc Minh của bộ phận kinh doanh thứ tư bên em xảy ra chuyện. Trung Nghiên Nguyệt, ừ, công việc của Úc Minh đã chuyển giao cho phó chủ tịch. Trung Nghiên Phi lúc đầu không tán thành việc em gái đến Lạc Mông làm việc dưới chướng người ta, khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt người ta, nhưng em gái kiên trì muốn đi Lạc Mông, cô lại không thể chối lại không cho đi. Hai năm trôi qua, em gái cũng coi như làm ra được chút trò trống, dựa vào năng lực của bản thân leo lên chức phó tổng của bộ phận kinh doanh thứ hai. Chấm, sau khi Úc Minh rời chức vị trí chủ tịch bộ phận thứ tư sẽ trống ra, em không thử xem. Trung Nghiên Nguyệt đang nghĩ đến chuyện của Giản Hàng, hoàn hồn. Chấm, thử gì cơ, Trung Nghiên Phi, Trung Nghiên Nguyệt cười, cô hỏi. Chấm, Giản Hàng vẫn chưa từ bỏ hạng mục của Vạn Duyệt hả chị? Trung Nghiên Phi cười lạnh giễu cợt. Chấm, miếng thịt lớn như thế, cô ta lỡ nào từ bỏ? Không thì trước đó không phải câu dẫn cao vực một cách vô ích chứ? Trung Nghiên Phi bây giờ là người phụ trách hạng mục thu mua sáp nhập của Vạn Duyệt, cô không muốn gặp Giản Hàng chỉ có thể lo lắng suông, không tranh được cơ hội. Trung Nghiên Nguyệt, Giản Hàng vẫn chưa từ bỏ như thế, hay là có biện pháp? Trung Nghiên Phi cũng không biết Giản Hàng còn có biện pháp khác không, một mình cô không đại diện được cho quyết định của hội đồng quản trị. Trước mắt điều cô có thể làm được đó là nhanh chóng đạt được mục đích hợp tác với một trung tâm môi giới tài chính khác, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm và Giản Hàng. Giản Hàng muốn lấy được hạng mục từ trong tay cô cửa cũng không có. Nhắc đến Giản Hàng, Trung Nghiên Phi bèn đau đầu, cô xoa thái dương, trở lại chuyện chính. Chấm, không nói cô ta nữa. Biết hôm nay vì sao chị hẹn em ăn cơm không? Trung Nghiên Nguyệt giả vờ đầy kinh ngạc. Chấm, không biết, làm gì mà không biết chứ, trong lòng sáng rõ như mặt gương. Tuần trước cha sắp xếp xe mắt cho cô lấy lý do đi công tác không gặp Đằng Nam. Trung Nghiên Phi thở dài, đối với đứa em gái này, cô còn lo lắng nhiều hơn cả cha mẹ. Em gái đã chia tay với bạn trai cũ 2 năm, đến nay vẫn còn chưa bước ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự chỉ muốn mở đầu nó ra xem, một thằng cha nam, rốt cuộc có gì đáng để lưu luyến. Cô và chồng mình cũng là trong nhà giới thiệu cho quen biết, kết hôn sắp được 1 năm, tình cảm cũng khá ổn, do vậy cô không bài xích chuyện xem mắt cha sắp xếp cho em gái, chỉ là đi ăn bữa cơm, quen biết đối phương, lại không phải gặp mặt là phải kết hôn. Trung Nghiên Nguyệt, em có thể học hỏi Phùng Mạch chút không? Trung Nghiên Phi hết cách gọi thẳng tên họ của em gái. Trung Nghiên Nguyệt không để bụng, sao em phải học theo người ta? Chấm chấm, Phùng Mạch thích Tần Mặc Lãnh cố chấp rất nhiều năm, nhưng Tần Mặc Lãnh vô cảm với Phùng Mạch. Sau khi Tần Mặc Lãnh đăng ký kết hôn với Giản Hàng, Phùng Mạch chấp nhận thực tế, đối tượng liên hôn trong nhà giới thiệu, Phùng Mạch cũng tích cực đi xem. Trong mắt Trung Nghiên Phi, điểm cầm được buông được này của Phùng Mạch 10 Trung Nghiên Nguyệt cũng không đuổi kịp Phùng Mạch. Chị, chúng ta đừng nhắc tới người khác được không? Trung Nghiên Nguyệt chỉ thức ăn đắt như thế, đừng lãng phí. Trung Nghiên Phi ngậm miệng, không nói tiếp nữa, ảnh hưởng tâm tình ăn uống. Hai cô đến sớm hơn Giản Hàng, khi ăn xong thức ăn của Giản Hàng mới được đưa lên. Giản Hàng dùng bữa không có thói quen nhìn ngang ngó dọc, không nhìn thấy hai chị em nhà họ Trung. Dạ dày không thoải mái, cô ăn rất chậm. Trong khi ăn, cô không hiểu sao đột nhiên nghĩ đến Tần Mặc Lãnh, đang nghĩ anh có phải đang trên đường đến quản lý tài sản Doãn Lâm không? Giản Hàng sợ anh đến trước, cô lại không có ở phòng làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói với anh một tiếng thì thỏa đáng hơn. Tôi đi ăn ở bên ngoài, nhiều nhất 20 phút nữa sẽ trở về phòng làm việc. Ý ngoài lời nói, nếu như anh đến, đợi cô một lát. Tần Mặc Lãnh không trả lời, anh cài im lặng đang ngủ chưa? Giản Hàng tưởng Tần Mặc Lãnh đang lái xe, không tiện trả lời tin nhắn. Đến khi Giản Hàng từ nhà ăn ra, trở về phòng làm việc vẫn không nhận được trả lời của Tần Mặc Lãnh. Cô rót cốc nước ấm, bóc hai viên thuốc đặt vào trong miệng uống nước ấm nuốt xuống. Cốc cốc, vang lên hai tiếng gõ cửa. Ô Lưu, là giọng nói của thư ký. Lần trước Tần Mặc Lãnh tới lấy ví tiền cũng không khác lắm khoảng thời gian này, dẫn anh vào cũng là thư ký của cô. Vào đi, Giản Hàng đặt cốc xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Trông thấy người phía sau thư ký cô hơi ngớ ra, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại vẻ mặt cười mỉm với người đến. Người tới đưa xe ngày hôm nay là thư ký của Tần Mặc Lãnh, họ Cao, Giản Hàng từng gặp một lần. Giản Tổng, xe của cô tôi đỗ ở trong tầng hầm rồi. Thư ký Cao nói vị trí của xe, lên trước vài bước đưa chìa khóa xe. Vất vả cho cô rồi. Không vất vả, đang nói, điện thoại trong tay Giản Hàng có điện thoại gọi tới, nhìn thấy là số của người chồng plastic cô nhận nghe. Tần Mặc Lãnh vừa tỉnh dậy, khi giọng nói từ trong loa truyền tới còn có chút khàn. Vừa thấy tin nhắn của em. Thư ký Cao vẫn chưa đến. Giản Hàng, đến rồi, đang ở phòng làm việc của tôi. Thư ký Cao dùng khẩu hình nói với cô. Chấm, tôi trở về đây. Cô lại chỉ bên ngoài cửa, mỉm cười rời khỏi, không làm phiền Giản Hàng gọi điện thoại. Điều mà thư ký Cao không biết đó là cô vừa cất bước rời đi, Tần Mặc Lãnh đã kết thúc cuộc thoại. Tần Mặc Lãnh sau khi xác nhận xe hơi đưa qua, không còn chuyện khác để nói, bèn ngắt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không có thói quen hỏi Tây hỏi Đông, cho dù người bên kia đầu là giản hàng. Thư ký Cao về đến Lạc Mông, chuyện đầu tiên là thưa lại với sếp. Tần Tổng, xe đã đưa đến. Tần Mặc Lãnh đang nhìn máy tính, cũng không ngẩng đầu. Ừ Tần Tổng, còn có phân phó khác không? Sức khỏe giản hàng thế nào? Thư ký Cao tưởng sếp biết chuyện giản hàng truyền dịch, xem ra anh không hề xác định. Ban nãy ở phòng làm việc của giản hàng, khi giản hàng nghe điện thoại của Tần Mặc Lãnh, cô trông thấy mu bàn tay giản hàng có vết tiêm, tay của giản hàng vô cùng trắng, vết tím bầm đó vô cùng bắt mắt. Giản tổng hôm qua chắc truyền nước, trên mu bàn tay của cô ấy còn có vết tiêm. Nghe thấy lời nói, Tần Mặc Lãnh đột nhiên ngẩng đầu, cuối cùng gì cũng không hỏi, cho dù có hỏi, thư ký Cao cũng không biết. Cô đi bận đi, giản hàng đi truyền nước là bởi vì cốc rượu đó của anh, trách nhiệm thuộc về anh không quan tâm cô, không hợp lẽ. Tần Mặc Lãnh gửi tin nhắn qua, chấm, tối qua không phải bảo em có chuyện gọi điện thoại cho tôi ư. Giản hàng, Tần Mặc Lãnh nói thẳng, thư ký Cao nói mu bàn tay em có vết tiêm truyền dịch. Giản hàng nghĩ một chút, cô lúc đó hình như là dùng tay trái nghe điện thoại. Không sao, bây giờ không đau dạ dày nữa. Tần Mặc Lãnh, tối hôm nay còn phải đi truyền không? Giản hàng nói thật, chấm, bác sĩ đề nghị truyền thêm lần nữa. Tối nay Tần Mặc Lãnh còn có bữa tiệc, từ chối cũng không phải không được. Anh nói, tan làm tôi đón em đi bệnh viện. Giản hàng khách khí từ chối. Chấm, không cần làm phiền đến anh. Tần Mặc Lãnh không cho giản hàng cơ hội từ chối. Chấm, 6 giờ tôi đến dưới tòa nhà công ty em. Bữa tiệc tối nay, anh để thư ký Cao từ chối. Còn về tìm lý do để từ chối, đấy là việc của thư ký Cao. Thư ký Cao nghĩ đến 10 phút trước, sếp hỏi cô về tình hình sức khỏe của giản hàng, vừa nghe giản hàng truyền dịch, khoảnh khắc sếp đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có lo lắng. Cô xác nhận bản thân không nhìn sai. Chập tối, còn chưa tới 6 giờ, xe ô tô của Tần Mặc Lãnh đã chậm rãi dừng ở dưới tòa nhà Doãn Lâm. Tài xế biết chốc nữa đi bệnh viện, ông chủ đã từng dặn dò. Tối qua trải qua chuyện ông chủ mua cà phê, cho phép giản hàng uống cà phê ở trong xe, còn thay giản hàng vứt cốc cà phê, bây giờ ông chủ muốn cùng giản hàng đến bệnh viện, tài xế một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Tần Mặc Lãnh mở cửa sổ xe, tay chống cằm, cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa tòa nhà văn phòng. Đang là lúc tan làm, người từ bên xe đi qua nườm nượp không ngớt. Mọi người nhìn chiếc xe xa xỉ, lại nhìn người trong xe, nhất thời nói không rõ, rốt cuộc là chiếc xe làm bật lên thân phận của chủ xe, hay là người đàn ông ngồi bên trong đó khiến chiếc xe càng trở nên tôn quý. Tần Mặc Lãnh ngồi đợi 10 phút, giản hàng từ trong tòa nhà làm việc đi ra, trong tay xách theo laptop. Chấm, cô càng bước tới gần, tầm mắt của anh quay trở về, nhìn xuống điện thoại, không nhìn cô nữa. Tối qua mới gặp cô, cảm giác dường như đã lâu lắm rồi. Giản hàng nhìn quen vẻ ngoài của Tần Mặc Lãnh, ngồi lên xe vẫn không nhịn được nhìn anh thêm 2 lần, vẫn là quần đen áo sơ mi trắng, không khác biệt với ngày thường. Nhưng khí chất trên người anh càng thu hút, Tần Mặc Lãnh nghiêng mặt nhìn túi laptop của cô, còn phải tăng ca à? Giản hàng gật đầu, hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt còn chưa có đầu mối, cô chưa từng đánh trận nào mà không có sự chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Lãnh đưa cho cô một cốc giấy đậy nắp. Uống một chút, giản hàng không nhận, cà phê thì tôi không uống đâu. Tình trạng này của cô, sao có thể uống cà phê nữa? Tần Mặc Lãnh, không phải cà phê, là nước ấm. Giản hàng chần chừ trong khoảnh khắc nhận lấy. Cảm ơn, tài xế khởi động xe, lái đến bệnh viện. Giản hàng nhấp một ngụm nước ấm, Tần Mặc Lãnh lấy văn kiện ra xem, cô không lên tiếng làm phiền, nhìn ra ngoài xe. Không thể không thừa nhận, gặp được anh, sự mất mát không nói ra được vào ban trưa, bây giờ đột nhiên đã biến mất. Cách chương.